Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 254. Ngoan ngoãn nghe y sư. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Chuyết đặt trọng tâm cuối cùng lên đôi cánh bướm sau lưng của Nhũ Điệp Nương. Trong toàn bộ kết cấu của cơ quan tạo vật này, đôi cánh bướm của nàng là bắt mắt nhất. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ninh Chuyết đã bị đôi cánh bướm này thu hút. Tuy nhiên, hắn vẫn ưu tiên thăm dò phần chính của cơ quan nhân ngẫu cho tới cực hạn như hiện tại. Đây mới chính là trình tự chính xác nhất khi nghiên cứu một cơ quan tạo vật. Phải biết rõ kết cấu, chức năng của phần thân chính mới có thể thuận lợi và chính xác hơn trong việc kiểm tra tác dụng của các bộ phận cơ quan khác. Đôi cánh bướm của Nhũ Điệp Nương vô cùng rực rỡ. Ninh Chuyết hơi đổi góc nhìn của mình, luôn có thể cảm thấy được hào quang cầu vồng bảy màu phản chiếu trên đôi cánh bướm, vô cùng lộng lẫy và tinh xảo. Sau khi cẩn thận thăm dò một hồi, hắn kinh ngạc phát hiện ra, thoạt nhìn thì chỉ có một đôi cánh bướm, nhưng thực tế lại có đến 7 đôi. Chỉ là 7 đôi cánh bướm này xếp chồng lên nhau, cực kỳ chặt chẽ, giống như là một vậy. Ninh Chuyết có thể tưởng tượng ra được, một khi Nhũ Điệp Nương toàn lực phát động, phía sau lưng của nàng sẽ xóa ra 7 tầng cánh bướm. Mỗi tầng cánh bướm đều cực kỳ mỏng manh, mỗi tầng có một màu sắc chủ đạo, theo thứ tự đó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, vừa vặn ứng với màu sắc 7 cầu vồng. Kết cấu của đôi cánh bướm này vô cùng tinh xảo, khiến cho hắn nhìn mà thán phục không thôi. Đây là cơ quan tạo vật tinh mỹ nhất mà hắn từng thấy từ khi chào đời tới nay. Đôi cánh bướm được kết cấu bởi vô số sợi tơ nhỏ bé tạo thành kết cấu cơ bản, sau đó lại dùng linh khí cô đọng bổ sung. Loại sợi tơ này cũng không xa lạ gì với Ninh Chuyết, hắn vừa mới phát hiện ra nó ở các bộ vị như tay, chân của Nhũ Điệp Nương. Chỉ riêng kỹ nghệ tu chân cô đọng linh khí thành hình đã vô cùng trân quý, khiến cho Ninh Chuyết liên tưởng tới một số tụ linh trận pháp cấp bậc siêu cao, có thể ngưng tụ linh khí cho không gian thành linh dịch, thậm chí là linh thạch. Nhưng loại tụ linh trận cấp bậc cao siêu này thường cực kỳ khổng lồ, bao phủ cả một ngọn núi, thậm chí lan ra cả một nửa dãy núi cũng là chuyện bình thường. Từ đó có thể thấy được kỹ thuật tu chân cô đọng linh khí hình thành trên đôi cánh bướm này đáng sợ tới mức nào. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đã thiết kế ra cơ quan nhân ngẫu này, làm sao có thể tạo ra được uy năng như vậy trên một đôi cánh bướm mỏng manh đến thế? Thật đáng sợ. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem kỹ thuật. Sau khi Ninh Chuyết cẩn thận nghiên cứu, sau lưng của hắn toát ra một lớp mồ hôi lạnh rậm rạp. Bản thân chất liệu cấu thành nên Nhũ Điệp Nương không có gì đáng kinh ngạc, chỉ là tài liệu cấp trúc cơ mà thôi. Nhưng kỹ thuật tu chân này lại vô cùng đáng sợ, cao siêu tới mức khiến Ninh Chuyết phải ngước nhìn, khiến hắn cảm thấy sợ hãi tột độ. Cấu tạo của đôi cánh bướm như vậy, một mặt vừa kiên cố lại có tính bền dẻo, mặt khác trọng lượng lại cực kỳ nhẹ. Trọng lượng của 7 tầng cánh bướm cộng lại cũng chỉ tương đương với một tờ giấy tuyên thành mà thôi. Theo suy đoán của Ninh Chuyết, bởi vì là kỹ thuật tu chân cô đọng linh khí hình thành, cho nên bản thân đôi cánh bướm này có năng lực tự phục hồi rất mạnh. Cảm giác như một vị đại năng cơ quan thuật nào đó đột nhiên nổi hứng, tâm huyết dâng trào, bèn cố ý phô diễn tạo nghệ của bản thân, tạo ra cơ quan nhân ngẫu Nhũ Điệp Nương này. Đám người Vân Thường Tông Phúc Lợi cất giữ nàng ở bên trong kho hàng đấu giá, chẳng lẽ là muốn đưa nàng ra làm vật phẩm đấu giá cuối cùng sao? Trong lòng của Ninh Chuyết không ngừng phỏng đoán. Phong cách kết cấu của cơ quan nhân ngẫu Nhũ Điệp Nương có thể nói là tinh xảo, hoa lệ, xa xỉ tới cực điểm. So với nàng, bộ thân thể cơ quan cấp kim đan mà Ninh Chuyết luyện chế cho Viên Đại Thắng ở một thái cực khác, không ngừng chất đống tài liệu kỹ thuật thấp kém, lấy lượng thắng chất. Hắn lại tiếp tục nghiên cứu, càng đi càng sâu thì càng kinh hãi phát hiện, trên mỗi một tầng cánh bướm đều có ít nhất một lớp trận pháp, cũng là biến hóa khi bày trận, nhưng thủ pháp lại cực kỳ cao siêu. Kỹ thuật đến trình độ này có thể coi là trở thành nghệ thuật, đẹp không sao tả xiết. Ninh Chuyết dốc hết tâm thần, thay phiên sử dụng các loại dụng cụ cơ quan để hỗ trợ bản thân, cuối cùng cũng hiểu được công năng của trận pháp cánh bướm tầng ngoài cùng. Tinh mang lóe lên trong mắt hắn, cuối cùng hắn đã lĩnh ngộ được điểm mấu chốt, không khỏi thấp giọng kêu lên: "Đệ hiểu rồi, đệ hiểu rồi." Chiếc ngân quan trên đầu, các loại trận văn màu bạc dưới da tất cả đều là để phối hợp với đôi cánh bướm này. Khi đôi cánh bướm này được thôi động, trận pháp cũng sẽ được theo đó kích hoạt. Pháp trận tầng ngoài cùng của cánh bướm sẽ lập tức bày trận xung quanh, tiến hành biến đổi không gian. Đến lúc đó, không gian hình cầu lấy nhũ điệp nương làm trung tâm sẽ bị các loại pháp lực cắt xén thành vô số mảnh nhỏ, nhìn từ bên ngoài giống như vô số mảnh thủy tinh bảy màu nhỏ xíu xếp chồng lên nhau cùng một chỗ, vừa lộng lẫy lại vừa chết người. Việc kích hoạt trận pháp cần rất nhiều pháp lực, vì vậy vị đại năng cơ quan kia thiết kế ra nàng đã cố ý bổ sung huyết dịch cho cơ quan nhân ngẫu này. Loại linh nhũ đặc biệt này có thể mang theo một lượng lớn pháp lực, tương đương với một ảo pháp lực không ngừng biến hóa. Làn da toàn thân của nhũ điệp nương được làm từ tài liệu hỗn hợp, lấy cao vân nhung miên làm tài liệu chính, có thể không ngừng hấp thu linh khí tự nhiên từ bên ngoài vào. Sau khi chuyển hóa, những linh khí này sẽ được cất trữ ở bên trong linh nhũ, đợi đến khi kích hoạt trận pháp thì sẽ lấy ra sử dụng. Ngay Ninh Chuyết phân tích rõ ràng, Dương Thiền Ngọc không khỏi nhướng mày. Nàng ta đột nhiên phát hiện vị thiếu niên trước mắt này quả thật rất có bản lĩnh, không chỉ thông qua một phen thăm dò đã suy đoán ra được thủ đoạn công kích của nhũ điệp nương. Lúc ở bên trong cơ thể Vân Kình, Dương Thiền Ngọc đã tự mình trải qua cảnh tượng trận pháp mà Ninh Chuyết vừa mới phỏng đoán. Lúc đó ngay cả nàng ta cũng không thể nhìn ra được manh mối. May mắn là Tô Linh Đồng đã kịp thời ngăn cản, dùng ngôn ngữ để thủ thắng, nếu không... Nghe ý tứ của Ninh Chuyết bây giờ, nếu nàng rơi vào bên trong trận pháp lợi hại như vậy, cho dù có thể xông ra ngoài thì chắc chắn cũng phải trả cái giá rất đắt. Trong thời gian ngắn, đệ cũng chỉ có thể thăm dò được như vậy thôi. Ninh Chuyết tiếc nuối thở dài, lau đi mồ hôi trên trán. Hắn quay sang nói với Tô Linh Đồng: "Tôn lão đại, hay là huynh thử một chút xem?" Tô Linh Đồng nhún vai: "Thôi thôi, nói về tạo nghệ cơ quan thuật, ta và Dương Thiền Ngọc đều không bằng ngươi." Dương Thiền Ngọc nghe vậy khẽ nhướng mày, đang định mở miệng phản bác, nhưng nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Ninh Chuyết, nàng ta lập tức ngậm miệng. Nàng ta cũng không thể không thừa nhận, về phương diện cơ quan thuật, tu sĩ thiếu niên tu vi luyện khí kỳ trước mắt này quả thật có bản lĩnh. Tô Linh Đồng quay sang hỏi thăm Ninh Chuyết, ngữ khí thận trọng: "Hiện tại có nên đánh thức nàng ta dậy không?" Ninh Chuyết lập tức cau mày. Nói thật lòng, sau khi hoàn thành quá trình kiểm chắc, hắn cũng có chút kiêng kỵ với chiến lược của nhũ điệp nương. Tuy nàng chỉ được chế tạo từ tài liệu cấp trúc cơ mà thôi, nhưng kỹ nghệ tu chân đáng sợ như vậy, đủ để cho nàng ta phát huy ra được chiến lược ngang ngửa với tu sĩ kim đan. Bản thân tu chân chính là quá trình học hỏi và vận dụng chân lý của thế gian. Nhũ điệp nương một khi đã thức tỉnh, đặt ở bên cạnh Ninh Chuyết, e rằng sẽ là một con dao hai lưỡi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm rãi gật đầu, nói với Tô Linh Đồng: "Đánh thức nàng ấy đi." Bởi vì sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn phát hiện ra bản thân đã không còn lựa chọn nào khác. Một khi thí đình bắt đầu mở ra, xung quanh việc tranh giành dung nham tiên cung chắc chắn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Đối thủ của hắn là rất nhiều tu sĩ kim đan, thậm chí là cả đại năng nguyên anh như Mông Vị. Mà đến lúc đó, tu vi của hắn nhiều lắm cũng chỉ là trúc cơ, căn cứ theo thời gian suy tính, có khi chỉ mới là trúc cơ sơ kỳ. Cho nên hắn phải nắm chắc cơ hội mình có, dốc hết sức lực để tranh thủ chiến lược cao nhất cho phe mình. Nhũ điệp nương có chiến lược ngang ngửa với tu sĩ kim đan, đây là điều mà Ninh Chuyết nhất định phải tranh thủ. Thế cho nên hắn cần phải đánh cược một phen. Mà ở bên trong y quán của dung nham tiên cung chính là môi trường thích hợp nhất. Bên cạnh hắn còn có Tô Linh Đồng, Dương Thiền Ngọc, lại càng là thời cơ an toàn hiếm có khó tìm. Đánh cược đánh thức nhũ điệp nương một phen. Phương pháp đánh thức cơ quan tạo vật này cũng rất đơn giản, chỉ cần ngâm nga lại đoạn khẩu quyết bí mật trước đó là được. Tô Linh Đồng hát một lần vô cùng thành thạo, âm tròn, chữ rõ. Nghe được bài đồng dao này, Ninh Chuyết lập tức ngẩng đầu nhìn lão đại nhà mình, ánh mắt chợt lóe lên một cái. Tô Linh Đồng cũng chừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Hành động nhỏ của hai người cũng chỉ thoáng qua tức thì, nhưng lại bị Dương Thiền Ngọc ở bên cạnh nhanh nhạy bắt được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng của nàng ta khẽ động, lập tức ý thức được quan hệ giữa Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng rất có thể không chỉ đơn giản là hợp tác song phương. Tô Linh Đồng hát xong, nhẹ nhàng vỗ bả vai của Nhũ Điệp Nương. Y nhỏ giọng nói: Nhũ Điệp Nương, tỉnh lại đi." Nhũ Điệp Nương liền chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng ta dùng đôi mắt trong veo như pha lê nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người của Ninh Chuyết. Giọng nói của cơ quan tạo vật này vẫn dịu dàng như trước, mang theo chút run rẩy. "Đây là đâu? Xin hỏi, ngài có phải là tu sĩ cơ quan sửa chữa cho ta không?" Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Tô Linh Đồng nói: "Nhũ Điệp Nương, trong khoảng thời gian tiếp theo, Ngươi hãy đi theo vị tu sĩ cơ quan này, hắn có thể chữa khỏi bệnh trên người ngươi, nhưng cần ngươi phải phối hợp toàn lực. Nhũ Điệp Nương biểu hiện ra khá nhu thuận, nàng khẽ gật đầu, cũng không hề nghi ngờ gì. Ta có thể đứng dậy không? Nàng lên tiếng hỏi. Ninh Chuất gật đầu đồng ý. Nhũ Điệp Nương bèn bay lên, đôi cánh bướm sau lưng nhẹ nhàng vỗ một cái, giúp nàng có thể lơ lửng giữa không trung. Nàng từ đầu đến cuối chỉ nhìn Ninh Chuất, đôi mắt to đột nhiên đổ lên lệ quang, sau đó những giọt lệ lớn bằng hạt đậu lăn dài trên má, biểu hiện giống hệt như con người này, khiến cho ba vị tu sĩ có mặt ở đây đều kinh ngạc. Nhũ Điệp Nương vươn tay của mình ra, khẽ cúi đầu nhẹ nhàng lau đi nước mắt, sau đó nàng tiếp tục nhìn chằm chằm Ninh Chuất, ánh mắt không chớp lên một cái. Xin hỏi y sư đại nhân, bệnh của ta có nghiêm trọng lắm không? Có thể chữa trị được hay không? Ninh Chuyết âm thầm tán thưởng. Nàng đang lo lắng cho bệnh tình của mình, linh trí như vậy còn vượt xa cả viên đại thắng. Hắn khẽ gật đầu, lên tiếng trấn an. Vấn đề tuy không lớn, nhưng quá trình trị liệu lại khá phức tạp. Muốn giải quyết thì cần rất nhiều thời gian, ngươi cần phải kiên nhẫn. Trong quá trình này, ta cần ngươi phải toàn lực phối hợp, ví dụ như tiến hành thực chiến để kiểm tra cơ thể. Bất kỳ mệnh lệnh nào ta đưa ra, ngươi đều phải nghiêm túc chấp hành, hiểu chưa? Vâng, Tiểu Điệp hiểu rồi. Nhũ Điệp Nương ngoan ngoãn gật đầu. Giống như thông tin mà Tô Linh Đồng đã truyền đạt, tâm tư của Nhũ Điệp Nương rất đơn thuần, rất dễ lừa gạt. Tính toán thời gian đã gần đến lúc rồi. Ninh Chuyết bắt đầu thu dọn phòng điều trị bệnh nặng, tất cả mọi thứ trở về chỗ cũ. Những tài liệu mà Tô Linh Đồng giao cho hắn, còn có cả Nhũ Điệp Nương, hắn đều tạm thời cất giữ ở chỗ này, không có ý định mang ra ngoài. Tô Linh Đồng trao đổi với Ninh Chuyết. Về Ninh Tiểu Tuệ kia, ngươi định xử lý thế nào? Nàng ta vẫn luôn dốc toàn lực tranh giành chức vụ ở Sử Ký Đình. Lần này người tự thân tiến vào tiên cung, dường như đã kích thích cô nương này rồi. Nàng ta gần như là liều mạng, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi một lát, sau hai canh giờ là dốc hết sức để tranh thủ công tích. Nếu như Ninh Tiểu Tuệ thật sự thành công, e rằng ngay cả cuộc gặp gỡ bí mật của chúng ta lần này cũng sẽ bị ghi lại trong Sử Ký Đình. Ninh Chuyết thở dài. Ninh Tiểu Tuệ là một phiền toái lớn, hiện tại đệ vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Theo địa quan sát mấy ngày nay, các vị lão tổ kim đan rất coi trọng đội ngũ cải tu. Bất kể là tình huống thế nào, bọn họ đều bố trí ít nhất hai người hoạt động quanh khu vực của đội ngũ cải tu. Đệ tin rằng Ninh Tiểu Tuệ gánh vác trọng trách lớn như vậy, nhất định cũng được bảo hộ chặt chẽ. Hơn nữa mức độ bảo vệ đối với nàng ta còn cao hơn chúng ta rất nhiều. Vậy nên muốn ra tay với đối phương sẽ rất nguy hiểm, phải tìm được cơ hội thích hợp, đồng thời phải tìm được cách ứng phó với cuộc điều tra diễn ra sau đó. Hiện tại Chu Huyền Tích tựa như cũng đã phát hiện ra một số chuyện, vậy nên sự chú ý của y đối với đệ là rất khác thường. Một khi Ninh Tiểu Tuệ xảy ra chuyện, e rằng đệ chính là người đầu tiên bị y điều tra. Đệ có lòng tin nhất định trong việc che giấu bản thân, nhưng điều đáng sợ nhất là khi bọn họ giam cầm, tạm thời mất đi tự do. Tình huống này đối với Ninh Chuyết mà nói quả thật là quá chết người. Tô Linh Đồng khẽ gật đầu, khá tán thành về phán đoán của lão đệ nhà mình. Dương Thiền Ngọc bèn nói, theo kế hoạch mà các ngươi đã bàn bạc trước đây là muốn để đám Vân Thương kia làm ẩm lên, tạo nên cơ hội cho các ngươi. Nhưng kỳ lạ là nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, theo lý mà nói, đám Vân Thương kia chắc hẳn đã phát hiện ra số hàng hóa mà chúng ta để lại, nhưng bên đó vẫn im hơi lặng tiếng, không có động tĩnh gì. Sau khi Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc càn quét kho hàng đấu giá, bọn họ đã thi triển thủ đoạn chế tạo ra những món đồ giả tương ứng, sắp đặt lại như cũ. Hai người quay trở lại đường cũ, thay thế những món đồ giả vào chỗ trống ở trên vật phẩm trên kệ, ngụy tạo giả hiện tượng hàng hóa vẫn còn nguyên vẹn. Bọn họ cố tình sắp đặt những món đồ giả này sẽ tự động biến mất sau vài ngày, từ đó để lộ ra sơ hở lớn. Dựa theo kế hoạch, đám Vân Thương kia chắc hẳn phải nổi giận từ vài ngày trước, thế nhưng kết quả là cho tiến tận bây giờ bên kia vẫn do êm sóng lặng, thật là kỳ quái. Chương 255, vặt chút lông các lão tổ kim đan. Ninh Chuyết bước ra khỏi y quán, hắn mới đi được nửa đường, ba vị tu sĩ kim đan đã từ trên trời đáp xuống, theo thứ tự là Chu Huyền Tích, Niêu Tự Phàm và Chu Lộng Ảnh. Ninh Chuyết đã sớm đoán được việc các tu sĩ kim đan sẽ đến tìm mình, cho nên vội vàng có người hành lễ. Chu Lộng Ảnh lên tiếng, tiểu gia hỏa, vừa rồi trong y quán đã xảy ra chuyện gì? Niêu Tự Phàm tiếp lời, lão phu tạm thời mất đi cảm ứng với người. Nói rõ những gì mà ngươi gặp phải trong y quán đi. Còn Chu Huyền Tích thì im lặng nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói lời nào. Ninh Chuyết giật mình a một tiếng, sau đó thành khẩn khai báo với ba vị tu sĩ kim đan. Vừa rồi hắn ở trong y quán đã nhận được nhiệm vụ có thù lao rất cao, sau đó thì đi vào bên trong phòng điều trị bệnh nặng. Có lẽ là do căn phòng đó tương đối đặc thù, cho nên đã cách ly cả bên trong lẫn bên ngoài. Ninh Tuyết nói. Ba vị tu sĩ kim đan nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Câu trả lời của hắn hoàn toàn trùng khớp với suy đoán và thảo luận của bọn họ trước đó. Trên mặt của Ninh Tuyết lộ ra vẻ lo lắng, lại nói: có phải sau khi vào bên trong phòng điều trị bệnh nặng, các vị lão tổ rất khó có thể cảm ứng được vạn bối? Đúng rồi, có thể gia cố thêm cho vạn bối một chút được không? Ninh Tuyết chủ động yêu cầu các vị tu sĩ kim đan tăng cường thêm thủ đoạn giám sát lên người mình. Biểu hiện này khiến cho ánh mắt của chú Huyền Tích hơi lóe lên. Nhìn thấy dáng vẻ sợ chết của Ninh Tuyết, Ninh Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng. Nhìn ngươi kìa, chỉ có chút tiền đồ ấy thôi sao? Ninh Tuyết vội vàng kêu khổ: lão tổ tông, vạn bối chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nếu có được thực lực như ngài, nhất định sẽ tung hoành ngang dọc, khí phách hiên ngang. Vạn bối là huyết mạch của Ninh gia, ngài cũng phải tăng cường thêm cho vạn bối một chút biện pháp bảo hộ chứ. Sao vạn bối có thể không hiểu tình hình thời khắc này là như thế nào? Tên ác tặc Trường Không Pháo Đài Ngũ Hành bắn ra Hỏa Thị Sơn thật sự quá là tàn nhẫn, quá là độc ác. Điều đáng sợ hơn là cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa điều tra ra kẻ này rốt cuộc là ai. Những người trong đội ngũ cải tu tựa như vạn bối, bởi vì có thân phận đệ tử thí luyện, cho nên việc tranh giành các loại chức vụ sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Bây giờ chúng ta ra sức kiếm lấy công tích, nhất định là cái gai trong mắt, cây đinh trong thịt của tên hung thủ nọ. Hắn nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Thế cho nên cho đến bây giờ, bởi vì có các vị lão tổ kim đan liên tục trông nom, nên kẻ này tạm thời chưa có cơ hội mà thôi. Lần này vạn bối tới y quán, một mình tiến vào bên trong phòng điều trị bệnh nặng, chính là đơn độc hành động. Cũng coi như là biết rõ trong núi có hổ, nhưng vẫn tiến vào trong hang cọp, sao có thể nói là sợ chết được? Rõ ràng là dũng khí thấy chết không sờn. Lời này khiến cho ba vị tu sĩ kim đan kia á khẩu không trả lời được. Ninh Tự Phàm hừ lại một tiếng: tiểu tử thối, miệng lưỡi dẻo quẹo, sao người không nói nơi trọng yếu như y quán chỉ có đệ tử thí luyện mới có tư cách tranh giành chứ? Tên hung thủ kia cũng giống như chúng ta, cho dù có tu vi kim đan thì cũng không thể đến gần y quán. Ở trong đó người sẽ rất an toàn. Chính bởi vì cân nhắc đến điểm này, sau khi mất đi cảm ứng với người, chúng ta mới không vội vàng động thủ. Sao người có thể gọi là dũng khí thấy chết không sờn được chứ? Ninh Tuyết lập tức nghiêm mặt, cẩn thận lựa lời nói: khởi bẩm chư vị lão tổ, vạn bối có suy nghĩ như vậy. Trước mắt chúng ta phát hiện các chức vụ bên trong y quán đều chỉ có đệ tử thí luyện mới có tư cách nhận. Nhưng có phải đây chính là đáp án không? Người nào dám khẳng định đây? Chỉ là hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng đến đáp án này mà thôi. Cũng có lẽ có khả năng cho dù là thân phận ngoại nhân cũng có thể thông qua một con đường đặc thù nào đó gia nhập vào trong y quán. Vạn bối nghĩ Dung Nham Tiên Cung dù sao cũng là hành cung do Tam Tông Thượng Nhân để lại. Tam Tông Thượng Nhân lại lấy từ bi vi hoài, với khí phách của lão nhân gia ngài, hẳn là sẽ không chỉ tạo phúc cho người của mình mà không chừa cho người khác một con đường sống. Biết đâu được tên hung thủ kia còn có con đường nào đó, hoặc là lối đi bí mật, có thể lèn vào y quán để xuống tay với vạn bối chẳng hạn. Ninh Tuyết cố tình nói ra những lời này chủ yếu là để bù đắp cho sơ suất xuất hiện ở trên người mình. Hắn đã dùng thân phận lâu chủ của Pháo Đài Ngũ Hành toàn lực khai hỏa oanh tạc Hỏa Thị Sơn. Hành động này chính là một sơ hở, bởi vì cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể gia nhập vào Pháo Đài Ngũ Hành. Tương tự cũng không có người nào có thể gia nhập vào Điểm Tướng Đài hoặc là nhận chức vụ liên quan tới Điểm Tướng Đài. Chỉ là hiện tại đám người Chu Huyền Tích vẫn chưa thật sự xác định được sự thật. Chỉ có đệ tử thí luyện mới có tư cách vào Pháo Đài Ngũ Hành làm việc mà thôi. Một khi bọn họ xác định được điều này, rất có thể sẽ nhắm mục tiêu hung thủ vào nhóm đệ tử thí luyện. Điều này vô cùng bất lợi đối với Ninh Tuyết. Thế cho nên trước đó hắn phải dùng suy đoán của mình để dẫn dắt đám người Chu Huyền Tích, tránh cho bọn họ nghi ngờ hắn trong tương lai. Đây chính là phòng ngừa chủ đáo. Ba vị tu sĩ kim đan nghe hắn phân tích như vậy, nhất thời không ai phản bác được. Trước khi được Long Ngoan Hỏa Linh xác nhận, quả thật bọn họ không thể nào có thể khẳng định được chắc chắn. Nói đến vừa vặn, Chu Huyền Tích đã tự thân tiến vào tiên cung rất nhiều lần, trong đó có rất nhiều lần y đã thử liên lạc với Long Ngoan Hỏa Linh nhưng đều không thể thành công. Dưới tình huống như vậy, Ninh Tuyết nói cứng rắn rằng hắn đã mạo hiểm phân đấu quên mình cũng là chuyện có thể lý giải được. Chu Lộng Ảnh đột nhiên cười nói với Ninh Tự Phàm ở bên cạnh: Ninh huynh, đám hậu bối nhà các người quả nhiên đã xuất hiện một nhân tài, thật khiến người ta phải ghen tị. Ninh Tự Phàm vội vàng khiêm tốn nói: đâu có, so với Chu Trạch Thâm Chu trụ của quý tộc, tiểu tử Ninh Tuyết này vẫn còn kém xa. Nó có chút nhãn lực đối với cục diện, nhưng đừng thấy nó nói năng hùng hồn giống như rất có dũng khí, thực chất là tham lam thành tính, chỉ muốn lấy lòng ban thưởng mà thôi. Đôi mắt của Ninh Tuyết sáng lên, lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Các vị lão tổ tông, vạn bối làm vậy đâu phải chỉ vì bản thân mình, vạn bối cũng đang cống hiến cho gia tộc mà. Ngài xem, hiện tại tình cảnh của vạn bối nguy hiểm như vậy, xin ngài ban thêm cho vạn bối một ít thủ đoạn bảo vệ bản thân được không? Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn hậu bối của gia tộc mình bị tên hung phạm gây hạ độc thủ sao? Ninh Tiểu Phàm chỉ vào Ninh Tuyết cười mắng. Mọi người xem, đây chính là hậu bối tốt của Ninh gia ta. Quả nhiên ta không nhìn lầm nó. Chu Lộng Ảnh và Chu Huyền Tích nghe vậy cũng nở nụ cười, bầu không khí nhất thời trở nên buông lỏng. Ninh Tiểu Phàm tiếp tục nói. Lần trước lão phu ban cho ngươi rất nhiều phù lục để hộ thân, đến giờ còn chưa có thu hồi. Lần này ngươi muốn cái gì nữa? Ngươi quả thật đã cống hiến cho gia tộc, nhưng sau này gia tộc nhất định sẽ luận công bàn thưởng, sẽ không thiếu phần của ngươi. Ninh Tuyết vội vàng nói. Thật ra vạn bối muốn phân ra, lão tổ tông, vạn bối có thể phân ra không? Vạn bối chẳng trông mong gì một cái gọi là luận công ban thưởng cả. Chủ mạch luận công ban thưởng cho vạn bối, không gán cho vạn bối một tội danh là đã là may mắn lắm rồi. Ninh Tiểu Phàm lập tức biến sắc. Làm cản! Lão ta vừa định nói vài lời khiển trách thì Chu Lộc Ảnh ở bên cạnh bỗng nhiên cười lớn rồi cắt ngang lời não. Chu Lộc Ảnh truyền từ lo lắng sang vui mừng. Vừa rồi gã nhìn thấy sự ưu tú của Ninh Tuyết, cảm thấy lo lắng không thôi. Thực lực của Ninh gia mặc dù không bằng Chu gia, nhưng tên hậu bối Ninh Tuyết này gần đây một mình cuột khởi, thanh danh lan rộng, quả thật rất ưu tú, đã vượt qua cả Chu Trụ và Chu Trạch Thâm. Điều này khiến Chu Lộc Ảnh cảm thấy một chút uy hiếp nho nhỏ, trong lòng không được thoải mái. Nhưng bây giờ gã lại thấy tiểu tử này tự vạch áo cho người xem lưng, không hề kiêng dè mà nói ra mâu thuẫn giữa chi mạch và chủ mạch. Điều này khiến Chu Lộc Ảnh bắt đầu mong đợi cảnh tượng Ninh Tuyết trở mặt với chủ mạch trong tương lai. Sau khi gã cười lớn mấy tiếng thì lại lấy ra một món pháp khí từ trong túi trữ vật bên hông, trực tiếp ném cho Ninh Tuyết. Đó là một chiếc khăn tay. Trên khăn tay vẽ vô số trận pháp trận văn lộn xộn, không hề có bất cứ quy luật nào. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là trông có vẻ không có quy luật mà thôi. Chu Lộc Ảnh giới thiệu. Đây là trận bàn tứ phương điên đảo. Khi nào gặp phải nguy hiểm, người chỉ cần ném nó ra ngoài là có thể sử dụng. Có nó sẽ giúp cho người tranh thủ được một chút sinh cơ mấu chốt. Ninh Tuyết vươn tay nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng nói lời cảm tạ đối phương. Trong mắt của Ninh Tiểu Phàm lóe lên tinh mang, biết rõ Chu Lộc Ảnh đang cố tình gây khó dễ cho mình, nhưng mặt ngoài lão vẫn phải lên tiếng đa tạ vì lão tổ Chu gia này. Chu Huyền Tích mỉm cười, tung người đạp xuống mặt đất, đi mấy bước đến bên cạnh Ninh Tuyết. Người quả nhiên là người có công. Khoảng thời gian gần đây, đội ngũ cải tu đã có được tiến bộ rất lớn, đều là nhờ ngươi không tiếc thời gian và tinh thần truyền thụ kinh nghiệm cho bọn họ. Như vậy đi, để ta tới kiểm tra cho ngươi một chút. Trong lòng của Ninh Tuyết âm thầm cười lạnh một tiếng, biết rõ Chu Huyền Tích đang có nghi ngờ đối với mình, nhưng mặt ngoài hắn lại tỏ ra vô cùng vui mừng, tích cực phối hợp với đối phương. Chu Huyền Tích liền đặt tay lên phần trên lưng của Ninh Tuyết, thúc giục pháp thuật, đồng thời trong mắt lóe lên kim quang nhàn nhạt. Sau khi kiểm tra qua một lượt, y xác nhận thủ đoạn giám sát của mình không hề gặp phải thay đổi nào, vì thần bộ đại nhân này hiện tại mới có thể yên tâm. Ninh Tuyết dùng ánh mắt trông mong nhìn Chu Huyền Tích. Chu đại nhân, điều tra chân tướng, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào liên quan đến hung phạm, chúng ta chắc chắn đều sẽ nghĩa bất dung từ, dốc hết toàn lực, không tiếc sinh tử. Trước mắt mà xem, vạn bối đã bảo hiểm thử thăm dò y quán, thế nhưng trong y quán hẳn là không có vết tích tồn tại của kẻ này. Sau khi dừng một chút, hắn lại lập tức chuyển giọng. Nhưng vạn bối cho rằng y quán chỉ có thể xem như là nơi an toàn tạm thời. Hiện tại yêu thú hoành hành, cho nên tên hung phạm kia muốn kiếm lấy công tích, chỉ cần chém giết thật nhiều yêu thú là được, còn thuận tiện nhanh chóng hơn rất nhiều so với trước kia. Nếu hắn thật sự nắm giữ con đường tắt hoặc là sơ hở nào đó có thể gia nhập vào y quán, vậy thì chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên mỗi khi nghĩ tới việc dung nham tiên cung trọng yếu như vậy, vạn bối lại có cơ hội cống hiến cho gia tộc, ra sức chiến đấu cho Nam Đạo Quốc, trong lòng vạn bối lại tràn đầy động lực, máu huyết như muốn sôi trào. Ta... Được rồi. Chu Huyền Tích lập tức xua tay, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cắt ngang lời nói của Ninh Tuyết. Ta biết ngươi muốn nói gì, cũng hiểu được ý của ngươi. Thư này tặng cho ngươi, coi như là lời khen thưởng cho biểu hiện không tệ của ngươi trong thời gian gần đây. Nói xong lời này, y liền ném ra một vật. Ninh Tuyết vội vàng đưa tay nhận lấy, tập trung nhìn kỹ. Đó là một viên tinh thạch trong suốt hoàn toàn, khá nặng, giống như được làm từ thủy tinh nguyên chất, không hề có một chút tạp chất nào. Ninh Chuyết giật mình, thấp giọng kêu lên: "Đây là tinh thạch cực phẩm." Chu Huyền Tích lên tiếng: "Trong viên tinh thạch này vốn ẩn chứa linh lực thuộc tính băng tự nhiên, nhưng đã bị ta dùng hết rồi. Tuy nhiên nó vẫn rất có giá trị, bởi vì bất kỳ viên tinh thạch cực phẩm nào cũng sẽ tự động hấp thu linh khí từ bên ngoài để bổ sung cho bản thân. Chỉ có điều tinh thạch cực phẩm chỉ có thuộc tính băng, có thể chứa linh lực thuộc tính băng mà thôi. Không phải ngươi thích chế tạo cơ quan sao? Loại tinh thạch cực phẩm này là pháp lực chỉ tự nhiên nhất, rất thích hợp cho ngươi sử dụng. Tuy nhiên nếu muốn bổ sung pháp lực thuộc tinh băng vào cho nó ở trong môi trường như Hỏa Thị Sơn, Dung Nham Tiên Cung, ngươi phải tốn kém thêm một phen tâm tư đấy." Ninh Chuyết liên tục nói lời cảm tạ, một tay cầm tinh thạch cực phẩm, một tay cầm khăn tay chặn bàn, lấy ánh mắt tha thiết nhìn Ninh Tiểu Phàm. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Chu Lộng Ảnh và Chu Huyền Tích cũng nhìn về phía não tổ linh gia nọ. Ninh Tiểu Phàm bấy giờ ho khan một tiếng, mặt không chút đổi sắc: "Nếu người đã lo lắng về việc luận công ban thưởng, vậy thì ta nói cho người biết, lần luận công ban thưởng này sẽ do chính lão phu chủ trì, người đã hài lòng chưa?" Ninh Chuyết vội vàng tỏ vẻ hài lòng, đang định nói tiếp, nhưng Ninh Tiểu Phàm đã phất tay áo bỏ đi, trực tiếp rời khỏi nơi này. Chu Huyền Tích và Chu Lộng Ảnh nhìn nhau cười, cũng lập tức bay lên trời. Đợi đến khi ba vị tu sĩ kim đan bay ra khỏi tầm mắt của Ninh Chuyết, lúc này hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã sớm đoán được sẽ có tình huống như thế này, lời nhắc nhở của Tô Linh Đồng với hắn rất có lý. Nếu như trong phòng điều trị bệnh nặng vừa rồi hắn sử dụng ba giọt thượng thiện nhược thủy, không chừng ba vị tu sĩ kim đan kia sẽ nhân cơ hội đó gieo thêm thủ đoạn giám sát lên người hắn. Ninh Chuyết cất khăn tay và trận bàn và tinh thạch cực phẩm vào trong túi trữ vật. Hình như lần nào hắn cũng có thể vặt chút lông từ tay của các vị lão tổ kim đan. Ninh Chuyết biết rõ lý do mười mười trong đó. Tiềm lực và năng lực mà ta thể hiện ra đã khiến lão tổ kim đan cho rằng trong Hỏa Thị Tiên Thành tương lai nhất định sẽ có một chỗ đứng cho ta. Bất kể bọn họ xuất phát từ mục đích đầu tư bên ngoài hay là muốn chèn ép Ninh gia, khơi mào nội loạn trong gia tộc này, đều có xu hướng lôi kéo ta vào trong lúc quan trọng. Dù sao ở giai đoạn này, cái giá phải trả cho việc lôi kéo là nhỏ nhất. Chờ đến khi ta đạt đến trúc cơ kỳ thì sẽ không còn giống như vậy nữa. Ninh Chuyết trở về chỗ của mình, hắn bất ngờ phát hiện trên đầu giường lại có thêm một miếng ngọc giản. Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung bên trong, hắn phát hiện ngọc giản này là do Ninh Tiểu Phàm để lại. Trong ngọc giản, lão đặc biệt để lại cho Ninh Chuyết một đoạn lời nhắn, nói cho Ninh Chuyết biết quyển chú giải phù lục này là tâm đắc của lão khi nghiên cứu phù lục cho Ninh gia, để cho Ninh Chuyết âm thầm xem, những lời không nên nói thì đừng có nói. Ninh Chuyết hiểu ý của vị lão tổ Ninh gia này. Một phương diện, vừa rồi lão phải giữ thể diện ở trước mặt Chu Huyền Tích và Chu Lộng Ảnh, không trực tiếp ban thưởng cho Ninh Chuyết, miếng ngọc giản này coi như là bù đắp. Mặt khác, lão cũng lo lắng hắn được voi đòi tiên, mang miếng ngọc giản của mình đi khoe khoang khắp nơi, dùng để nâng cao uy vọng của bản thân Ninh gia. Lo lắng của Ninh Tiểu Phàm không phải là thừa, nếu không phải lão ta cố tình để lại câu nói đó, hắn thật sự có ý định làm như vậy. Ninh Chuyết vội vàng cất ngọc giản đi. Đồ vật tuy tốt, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có thời gian và tinh lực để nghiên cứu nó. Chương 256: Hàng hóa của ta bị trộm rồi. Một tiếng nổ lớn từ đằng xa truyền đến. Ninh Tiểu Tuệ ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn về phía bầu trời bên tây. Quả nhiên, trên màn sáng phía tây xuất hiện một vết nứt. Ba con tàu hỏa xa lần lượt chui vào rơi xuống đất. Trận chiến trên mặt đất lập tức nổ ra. Nàng ta nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía hỏa lô có hình dáng như hỏa lô trước mặt. Trong khoảng thời gian gần đây, nàng ta bị Ninh Chuyết kích thích tới phát điên, liều mạng kiếm lấy công tích trong tiên cung. Bộ dáng của Ninh Tiểu Tuệ bây giờ rõ ràng đã gầy đi một vòng, hốc mắt cũng trũng sâu, trên mặt là hai quầng thâm đen, nhìn qua là biết cả thể xác lẫn tinh thần đều đang trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi. Nhưng đôi mắt của nàng ta lại sáng rực, hai mắt tràn đầy tơ máu, cử chỉ hành động đều toát lên vẻ điên cuồng. Cảm giác choáng váng lập tức ập đến. Ninh Tiểu Tuệ ngồi xuống mặt đất, phần thân trên khẽ đảo một chút, sau đó nhanh chóng ổn định. Đây là thời khắc mấu chốt của luyện khí, không thể lơ là được. Nàng ta vội vàng lấy ra đan dược, trực tiếp mở nắp, dốc ngược đổ vào trong miệng. Nàng ta nuốt một hơi 5-6 viên đan dược. Đan dược vào bụng, Ninh Tiểu Tuệ lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, giống như một quả bóng da xỉ hơi bỗng nhiên được bơm đầy hơi trở lại. Dược lực đầy áp cơ thể đang mệt mỏi dã rời của nàng ta. Cố gắng thêm chút nữa, luyện chế xong lò tài liệu này, ta sẽ có thể thêm 5 điểm công hiến. Ninh Tiểu Tuệ biết rõ ưu thế đi trước của mình sẽ dần dần bị thu hẹp theo thời gian, vì vậy nàng ta mới hành động một cách điên cuồng. Nàng ta dốc hết sức lực sử dụng thiên phú băng chi ngọc thủ của mình sửa chữa các công trình cơ quan lớn nhỏ trong trên cung. Loại nhiệm vụ này ban thường công tích không nhỏ, nhưng việc sử dụng thiên phú thường xuyên cũng khiến Ninh Tiểu Tuệ kiệt sức. Thế cho nên trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, nàng ta sẽ đến khu vực hỏa lô hình dáng như hồ lô này nhận một số ít nhiệm vụ luyện khí. Hỏa lô trong dung nham tiên cung rất nhiều, được chia thành 4 cấp bậc: đồng, thiết, ngân, kim. Nhưng hỏa lô hình dáng như hồ lô được sắp xếp ngay ngắn, cách nhau một khoảng cách nhất định. Nhìn từ xa trông giống như một khu rừng hồ lô khổng lồ. Hỏa lô khác với những nơi quan trọng như y quán, pháo đài ngũ hành, điểm tướng đài. Chúng nó được mở cửa cho tất cả mọi người, ngay cả những ngoại nhân không có thân phận đệ tử tế luyện cũng có thể dễ dàng nhận nhiệm vụ luyện khí ở đây. Ninh Tiểu Tuệ ngồi xếp bằng trước hỏa lô, từng đợt sóng nhiệt phả vào mặt, thổi bay tóc mái của nàng ta, khiến cho tóc của vị thiếu nữ này trở nên khô vàng. Nàng ta nhìn chằm chằm vào lò luyện trước mặt, không hề lơ là dù chỉ một khắc. Công tích của ta đã đạt đến 127 rồi, chỉ cần thêm 30 công tích nữa, ta có thể nhận được chức vụ ở Sử Ký Đình. Ninh Tiểu Tuệ, ngươi cần phải cố gắng hết sức. Cho đám người Ninh Chuyết kia mở rộng tầm mắt, để bọn chúng thấy được sự lợi hại của chủ mạch Ninh gia. Lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Ninh Tiểu Tuệ thầm hô trong lòng, bị mọi người cô lập, bài xích, bất đắc dĩ phải tự thân tiến nhập tiên cung. Hoàn cảnh hiện tại khiến nàng ta cảm thấy mình như bị dồn vào chân tường. Lần này nàng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Nỗi nhục nhã năm xưa, áp lực từ việc Ninh Chuyết đuổi theo sát phía sau, kỳ vọng của lão tổ Kim Đan về mình, tất cả những yếu tố này đè nặng lên người nàng ta, khiến Ninh Tiểu Tuệ bộc phát ra chiến ý mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Trong chính điện dung nham tiên cung, Lô Ngoan Hỏa Linh lo lắng đi qua đi lại ở trên vương tọa, ánh mắt của nó xuyên qua hư không nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Tuệ. Cô không hề rời mắt khỏi Ninh Chuyết. Nhìn thấy Ninh Chuyết đang ngủ ngon lành ở trên giường, Lô Ngoan Hỏa Linh có chút bực bội nói: còn ngủ được nữa, lửa đã cháy đến lông mày rồi, thế mà vẫn còn tâm trạng để kê cao gối ngủ được. Người nhìn Ninh Tiểu Tuệ nhà người ta kia cố gắng tới mức nào, liều mạng biết bao nhiêu. Đương nhiên nó không dám trực tiếp nói những lời này với Ninh Chuyết, chỉ là tự mình lẩm bẩm phát tiết tâm tình của bản thân. Lô Ngoan Hỏa Linh thật sự rất sốt ruột. Nếu như không biết tiến độ thật sự của Ninh Tiểu Tuệ thì thôi, đằng này nó lại luôn chú ý tới nàng ta. Mỗi lần nhìn thấy đối phương có tiến bộ, mỗi lần thấy nàng ta tiến gần hơn tới chức vụ của Sử Ký Đình, nó lại càng thêm bứt rứt khó chịu. Lão già Chu Huyền Tích kia cũng thật là không có việc gì làm, vậy mà lại âm thầm mượn tay Ninh Chuyết để kích thích Ninh Tiểu Tuệ. Lô Ngoan Hỏa Linh đi qua đi lại hơn chục vòng, cuối cùng không nhịn được nữa, nó hít sâu một hơi, chủ động liên lạc với Ninh Chuyết. Tiểu chủ nhân, nó cố gắng hạ giọng của bản thân, giả vờ yếu ớt gọi. Ninh Chuyết ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức, hắn mở đôi mắt mệt mỏi ra, có chút uể oải nói: Lô Ngoan Hỏa Linh, tình trạng của ngươi đã khá hơn chút nào chưa? Lô Ngoan Hỏa Linh cười khổ: không, tiểu chủ nhân, tình trạng của thuộc hạ càng ngày càng tệ, nhưng hiện tại tình hình quá khẩn cấp, thuộc hạ phải dốc hết sức lực cảnh báo ngài. Ninh Tiểu Tuệ kia chính là một mối đe dọa rất lớn. Công tích của nàng ta chỉ kém khoảng 30 điểm nữa thôi là có thể nhận được chức vụ thấp nhất ở Sử Ký Đình rồi. Tiểu chủ nhân, ngài phải nhanh chóng giải quyết được nàng ta. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, lập tức tỏ vẻ mình cũng đang rất đau đầu, vô cùng khó xử, nhất định phải ngăn cản Ninh Tiểu Tuệ. Nhưng hiện tại ta không có cơ hội. Các lão tổ Kim Đan đang ngay ở gần đây. Không những thế, gia hỏa Chu Huyền Tích kia vẫn luôn chú ý đến ta, y đang có nghi ngờ với ta. Ninh Chuyết an ủi Lô Ngoan Hỏa Linh. Vẫn còn hơn 30 công tích nữa, Ninh Tiểu Tuệ vẫn còn cách mục tiêu một khoảng. Chúng ta vẫn còn thời gian, vẫn chờ đến lúc nguy cấp. Bây giờ nhất định phải bình tĩnh, kiếm thời cơ thích hợp. Lô Ngoan Hỏa Linh sốt ruột tới nỗi nhảy dựng lên trên vương tọa. Bình tĩnh? Người bảo ta bình tĩnh thế nào đây? Ôi chào ơi, người thật sự muốn làm ta chết vì sốt ruột đấy mà. Đương nhiên nó cũng không dám nói những lời này với Ninh Chuyết, chỉ có thể âm thầm phát tiết mà thôi. Ninh Chuyết nhân cơ hội dặn dò Lô Ngoan Hỏa Linh, bảo nó phải nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Tuệ. Đồng thời hắn cũng hỏi con cung linh này về vấn đề mà lần trước nó chưa kịp trả lời. Lô Ngoan Hỏa Linh buộc phải bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói cho Ninh Chuyết biết suy đoán quán là đúng. Thân là quán chủ y quán, quả thật có thể nhận được một phần công tích từ cấp dưới của mình. Thế nhưng cũng tương tự, một khi cấp dưới của mình xảy ra sai lầm, quán chủ y quán cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, công tích của quán chủ sẽ bị trừ một phần. Kết quả này có chút khác biệt so với suy đoán lúc trước của Ninh Tuyết. Hắn đang định tiếp tục hỏi Long Oan Hỏa Linh thì nó đã chủ động cắt đứt liên lạc. Hiện tại con cung linh này đang ôm đầu nằm úp sấp ở trên tay viện vương tọa, than ngắn thở dài. Mỗi lần câu thông với Ninh Tuyết, nó đều sẽ bị moi móc một ít thông tin, đều phải chịu tổn thất. Nhưng nó không thể không dựa vào tiểu tử này để đối phó với Ninh Tiểu Tuệ. Nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng ngày tháng này thật sự quá khó khăn. Ninh Tuyết liên tục gọi Long Oan Hỏa Linh nhưng không nhận được hồi âm. Hắn thở dài một hơi, nằm im ở trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng cũng rất nặng nề. Hắn vừa muốn ngăn cản Ninh Tiểu Tuệ, vừa muốn có được thông tin bên trong sự ký đình, nhưng lại không có cơ hội. Đám tù sĩ kim đàn bảo vệ hắn thật sự quá kỹ. Trong lòng Ninh Tuyết cũng rất lo lắng. Mỗi ngày trôi qua, áp lực từ phía Ninh Tiểu Tuệ càng lớn hơn. Nhưng hiện tại, hắn hiểu mình nhất định phải hết sức cẩn thận. Hắn bước đi trên con đường hôm nay thật sự cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn chỉ là một tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ. Khi dây dưa với đám tu sĩ kim đan thì nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, luôn căng thẳng thần kinh, không được phép phạm sai lầm. Một khi không chịu đựng nổi áp lực này, mù quáng ra tay với Ninh Tiểu Tuệ, hắn sẽ bị rơi vào cái bẫy của chú Huyền Tích, tự vạch chân bản thân mình. Chú Huyền Tích và các tu sĩ kim đan khác lấy đội ngũ cải tu làm mồi nhử, muốn cầu ra hung thủ bắn phá Hỏa Thị Sơn. Tương tự, chú Huyền Tích cũng đang lợi dụng Ninh Tiểu Tuệ để câu cá. Nếu như Ninh Tuyết vội vàng cắn câu, y sẽ là người vui vẻ nhất. Chờ đợi, dù khó khăn đến đâu cũng phải chờ, phải chờ đến thời cơ thích hợp. Tống Phúc Lợi làm ăn kiểu gì vậy? Bị trộm mà đến giờ vẫn chưa phát hiện ra sao? Ngày hôm sau, phủ thành chủ, sau khi được cho phép, Tống Phúc Lợi bước vào thư phòng bài kiến Phí Tư. Nhìn thấy vẻ u ám của Tống Phúc Lợi, Phí Tư âm thầm giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn mang theo vẻ mỉm cười như cũ, hỏi thăm mục đích đến đây của đối phương. Vừa mở miệng, Tống Phúc Lợi đã khiến Phí Tư hoàn toàn kinh ngạc. Cái gì? Tất cả vật phẩm mà Quý Phương chuẩn bị cho đấu giá hội đều bị trộm mất rồi? Gã trợn tròn mắt. Tống Phúc Lợi trầm giọng gật đầu. Chuyện lớn như vậy, sao tại hạ có thể mang ra đùa giỡn với Phí Tư đại nhân được? Chúng ta cũng chỉ vừa mới phát hiện ra. Ngay sau khi phát hiện ra chuyện này, bên phía thường đội đã lập tức phong tỏa hiện trường. Tại hạ cũng lập tức đến tìm đại nhân. Cho đến hiện tại, sau khi chúng ta và Hòa Thị Tiên Thành đều tuân thủ quy định một cách nghiêm ngặt, vật tư, pháp bảo mang theo đều nằm trong phạm vi quy định, chúng ta hoàn toàn có năng lực bố trí trận pháp cao cấp hơn để bảo vệ hàng hóa của mình. Chính bởi vì bị ràng buộc bởi quy định của Quý Thành, cho nên chúng ta không thể dốc hết toàn lực, dẫn tới khả năng bảo vệ hoàng hóa chỉ mới đạt chưa thực 6 thành. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, mong Phí Tư đại nhân ra tay tương trợ. Dù sao thì hàng hóa của chúng ta cũng bị mất trong Hỏa Thị Tiên Thành. Tống Phúc Lợi mặt ngoài nói là cầu xin, nhưng giọng điệu lại vô cùng sốt ruột, ẩn giấu vẻ trách móc đối với phủ thành chủ. Phí Tư cũng không dám lơ là, gã vội vã đứng dậy cùng với Tống Phúc Lợi quay trở lại hiện trường xem xét tình hình. Ở hiện trường kho chứa hàng, trên kệ hàng đang bày la liệt các loại hàng giả. Nếu Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc ở đây, hai người sẽ lập tức nhận ra. Nhưng hàng giả này đều là do bọn họ tạo nên, cũng không sót một món nào. Phi Tử lại kiểm tra trận pháp xung quanh. Để bảo vệ hàng hóa của Vân Thường, bên phía phủ thành chủ cũng đã bỏ công sức rất nhiều. Bọn họ đặc biệt bố trí ở đây một trận pháp tạm thời, có thể kết nối với đại trận hộ thành. Nói một cách nghiêm khắc, khả năng phòng ngự ở chỗ này cũng không hề thấp. Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt Phí Tư chính là hàng hóa của Vân Thường đã thật sự đã bị trộm mất. Chuyện này thật khó giải quyết. Lông mày của Phí Tư nhíu lại thật sâu. Chuyện này vừa mới xảy ra đã trở nên rất nghiêm trọng. Nếu không xử lý một cách thỏa đáng, bên phía Hòa Thị Tiên Thành sẽ bị mất đi uy tín nghiêm trọng. Là một tòa thành trì, ngay cả hàng hóa của thương đội đến buôn bán cũng không thể đảm bảo an toàn. Vậy thì còn mặt mũi nào yêu cầu thương đội tự giác hạn chế thực lực nữa? Nếu không thể nào cứu vãn được phần uy tín này, thương đội đến Hòa Thị Tiên Thành sẽ càng ngày càng ít dưới cái vòng luẩn quẩn như vậy. Điều này cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của Hòa Thị Tiên Thành. Mà hiện tại phủ thành chủ còn mượn tay Vân Thường để hỗ trợ phòng thủ Tiên Thành, dung nham tiền cung. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào lại dám nhân lúc mấu chốt này đi trộm bảo vật của Vân Thường? Khốn kiếp thật đáng chết. Trong lòng Phí Tư vô cùng phẫn nộ, Gã đè nén cơn giận trong lòng mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Về chuyện này, chúng ta nhất định sẽ cho Tống huynh một lời giải thích. Gã lập tức cam đoan với Tống Phúc Lợi, dốc hết sức trấn an. Sau khi hạ lệnh tiếp tục phong tỏa hiện trường, Phi Từ lập tức rời khỏi Vân Thị, trước tiên là báo cáo với Mông Vị, sau đó liên lạc ngay với chú Huyền Tích. Thần bộ đại nhân, phải nhớ đến ngài rồi. Phi Từ mở miệng cầu cứu, cũng không thèm giữ thể diện cho bản thân nữa. Chú Huyền Tích nhận được thư cầu cứu của gã, y khẽ thở dài, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Đám người Vân Thường Tông Phúc Lợi quả thật là một trợ thủ đắc lực, đặc biệt là cự thú Vân Kình, cấp bậc đến Nguyên Anh kỳ. Lỡ như có mấy con yêu thú xích diễm Nguyên Anh kỳ cùng nhau vây công, chú Huyền Tích còn đang hy vọng nó có thể chia sẻ một phần áp lực cho Mông Vị. Xem ra ta phải ra ngoài một chuyến rồi, toàn lực điều tra vụ án, bắt giữ tội phạm, dốc hết sức để lấy lại bảo vật bị đánh cắp. Trên cơ sở đó tiếp tục cố gắng lôi kéo đám người Vân Thường. Chương 257: Thần bộ trả án. Nhận được lời cầu cứu của Phí Tư, chú Huyền Tích lấy đại cục làm trọng, lập tức rời khỏi Dung Nham Tiên Cung. Tu sĩ tiến vào Dung Nham Tiên Cung được bảo quang tiếp dẫn, nhưng lúc ra ngoài lại không được loại đãi ngộ thế này. Thế nhưng Mông Vị không thể nào ngồi nhìn mặc kệ được. Sau khi lão ra tay phá vỡ đội hình yêu thú, chú Huyền Tích mới có thể thoát thân bay thẳng lên trời. Một lát sau, y đã tiến vào Vân Thị, gặp được Tống Phúc Lợi và Phí Tư. Tống Phúc Lợi chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi và sốt ruột. Bái kiến chú đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đấu giá hội sắp diễn ra, nhưng vật phẩm của chúng ta lại bị trộm mất. Tại hạ đường xa đến đây, không ngờ lại bị trộm ngay trong Hỏa Thị Tiên Thành. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của ngài. Chú Huyền Tích gật đầu. Được rồi, lần này ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Sau khi đến hiện trường, chú Huyền Tích cũng không dài dòng, lập tức thi triển kỹ năng sở trường của chính mình, truy cần tố nguyên quyết, thiên tư kim tinh. Chỉ trong khoảnh khắc, y nhìn thấy cảnh tượng Dương Thiền Ngọc và Tôn Linh Đồng hợp tác, làm giả hàng hóa, tiến hành bày lên trên kệ hàng. Trần tướng lập tức đã rõ ràng. Chu Huyền Tích thở dài một hơi, thu hồi pháp lực, lại liếc nhìn Tông Phúc Lợi một cái thật sâu. Trên mặt của Tông Phúc Lợi tràn đầy vẻ khẩn trương. Chu đại nhân, thế nào rồi? Phi Từ ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào thần bộ đại nhân nọ. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu. Đã điều tra ra là Dương Thiền Ngọc và Tôn Linh Đồng ra tay. Cho dù hai người bọn họ có che giấu vết tích thế nào, cũng khó thoát khỏi kim tinh của ta. Sau một phen xem xét, ta đã nhìn thấu trần tướng. Bật Khổng Môn. Phi Từ nghiến răng nghiến lợi, vô cùng căm hận nói. Bật Khổng Môn. Tông Phúc Lợi cũng siết chặt nắm đấm, lộ ra vẻ phẫn nộ. Lão ta quay sang nhìn chú Huyền Tích và Phi Từ. Hiện tại vấn đề mấu chốt là làm sao lấy lại bảo vật từ trong tay chúng. Phi Từ đại nhân, tại hạ còn nhớ rất rõ, lúc mới vào thành, nhìn thấy đống đổ nát do tu sĩ Kim Đan đại chiến để lại, ngài đã trả lời tại hạ thế nào? Ngài nói không có vấn đề gì, Hỏa Thị Tiên Thành rất an toàn, phủ thành chủ đang kiểm soát cục diện. Nhưng bây giờ ngài xem, trong Hỏa Thị Tiên Thành toàn là tà ma hoành hành, hàng hóa của tại hạ cứ thế mà bị đánh cắp một cách dễ dàng. Ngài định giải thích chuyện này với tại hạ thế nào? Phủ thành chủ các vị, dù gì cũng phải cho tại hạ một câu trả lời thỏa đáng chứ. Vân Thường chúng ta lặn lội đường xa tới đây, bộc lên vô số phong hiểm, làm chút buôn bán vất vả, thật sự dễ dàng sao? Không ngờ trên đường đi không ngã ngựa, vậy mà lại bị trộm bảo vật ngay trong tiên thành. Phi Từ lộ ra vẻ mặt xấu hổ, gã chỉ còn biết gượng cười, cố gắng hết sức trấn an đối phương. Tống huynh, xin người cứ yên tâm, bên phía chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực truy tìm, đòi lại những hàng hóa này của ngươi. Tống Phúc Lợi xòe đôi bàn tay của mình ra. Đấu giá hội sẽ được tổ chức sau 2 ngày nữa, các vị có thể truy tìm được trong thời gian ngắn ngủi như vậy sao? Hơn nữa tin tức về đấu giá hội đã được tung ra từ lâu, nếu như không được tổ chức, uy tín của Vân Thương chúng ta còn đâu? Ai? Tống Phúc Lợi vô cùng sốt ruột mà vỗ đùi, ra dáng đã sắp phát hỏa tới nơi. Trên mặt Phí Từ đầy vẻ ngưng trọng, gã cũng biết muốn đòi lại hàng hóa từ tay đệ tử chân truyền Bất Không Môn trong thời gian ngắn như vậy là vô cùng khó khăn, hy vọng cực kỳ mong manh. Nhưng gã nhất định phải xử lý chuyện này, hơn nữa còn phải xử lý thật ổn thỏa và đẹp đẽ. Gã hít sâu một hơi, lập tức nói: tại hạ sẽ lập tức đi bái kiến Mông đại nhân, báo cáo chuyện này lên trên, thỉnh đại nhân thành chủ định đoạt. Trước khi rời đi, gã còn quay sang liếc nhìn chú Huyền Tích, nhờ đối phương tiếp tục truy tìm. Chú Huyền Tích khẽ gật đầu, lập tức đồng ý, nhưng đồng thời cũng nói rõ chỉ có thể cố gắng hết sức, không thể đảm bảo trong vòng 2 ngày sẽ có kết quả điều tra. Phi tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, chắp tay cáo lui. Gã hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến đỉnh Hỏa Thị Sơn. Bấy giờ Chu Huyền Tích ở lại hiện trường, mỉm cười với Tống Phúc Lợi. Tống huynh, có một chuyện rất thú vị mà ta muốn nói cho người biết. Theo như ta vừa rồi tiến hành điều tra, lúc Dương Thiền Ngọc và Tôn Linh Đồng trộm đi bảo vật cũng không phải là ở chỗ này, mà là ở trong bụng Vân Kình. Tống Phúc Lợi lập tức nhướng mày. Có ý gì? Chu Huyền Tích chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Vân Kình đang lơ lửng trên không trung ngoài cửa sổ. Bảo vật của Quý Thương Hội bị trộm ở trong bụng Vân Kình và bị trộm ở Hòa Thị Thiên Thành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trách nhiệm của việc trước chủ yếu nằm ở phía các ngươi, còn việc sau muốn truy cứu trách nhiệm, Phù Thành Chủ và Hòa Thị Thiên Thành mới là chủ thể. Người nói xem có đúng không? Tống Phúc Lợi lại hít sâu, cười nói. Chủ đại nhân, xin ngài đừng nói lung tung. Nếu muốn chỉ trích thương đội chúng ta làm giả, che giấu không báo, ngụy trang thành bị trộm bảo vật ở Hòa Thị Thiên Thành, vậy thì phải có chứng cứ xác thực. Tuy ngài là thần bộ, nhưng xuất thân từ vương thất Nam Đậu, có rất nhiều khả năng sẽ đứng về phía Hòa Thị Thiên Thành, cho nên lời nói của ngài cũng không thể coi là chứng cứ được. Chu Huyền Tích hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn chằm chằm vào Tống Phúc Lợi, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Người cũng biết ta là thành viên của vương thất, cho dù ta không có chứng cứ thì sao? Chẳng lẽ còn không thể trị được các ngươi ư? Tống Phúc Lợi khẽ lùi lại một bước, như muốn tránh né phong mang của Chu Huyền Tích. Giọng nói của lão ta vừa cứng rắn xen lẫn với mềm mỏng. Trong cương vực Nam Đậu Quốc, ngài là chủ, chúng ta là khách. Ngài muốn đối phó với những người từ nơi khác đến như chúng ta, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Nếu như ngài thật sự muốn ra tay với chúng ta có thể nhận thua mà thôi. Thế nhưng đường đường là Chu đại nhân, sao có thể làm vậy được chứ? Chu thần bộ từ trước tới nay luôn đề cao sự công bằng chính trực, chính là tấm biển vàng của tu sĩ Kim Đan vương thất Nam Đậu, sao có thể ra tay với người chỉ bị tình nghi khi không có chứng cứ xác thực? Tống Phúc Lợi thật không tin. Tống Phúc Lợi nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt kiên định, giọng điệu tựa như chém đinh chặt sắt. Trong khoảng thời gian này, cuộc giao phong giữa hai vị kim đan kỳ còn cao hơn cả đao quang kiếm ảnh. Chu Huyền Tích không khỏi nhướng mày, y nhìn chằm chằm vào Tống Phúc Lợi, khí thế sắc bén trên người thu liếm, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều. Xem ra các người cũng đã điều tra rất kỹ về ta, ngay cả việc ta luôn đề cao sự công bằng chính trực cũng biết rõ ràng. Như vậy Quý Phương cũng muốn chia một chén canh từ Dung Nham Tiên Cung sao? Nếu như đã nói tới nước này, Tống Phúc Lợi cũng không cần phải che giấu. Lão ta dứt khoát thẳng thắn nói. Đúng vậy, sau khi nghe tin quốc quân của quý quốc bàn bố chiêu hiển lệnh, chúng ta liền lập tức đến đây. Với tư cách là vân thường, nếu như không có lợi ích thì chúng ta sẽ không làm. Chúng ta đã nghiên cứu kỹ chiêu hiển lệnh, sau khi suy nghĩ cẩn thận, bên phía chúng ta cũng có tư cách tham gia đúng không? Chu Huyền Tích khẽ cười một tiếng gật đầu. Đương nhiên là có tư cách, là thành viên của vương thất Nam Động, ta rất hoan nghênh đối với chuyện này, cũng càng mong đợi song phương chúng ta có thể liên thủ. Thấy Chu Huyền Tích nở nụ cười, Tống Phúc Lợi cũng không kìm được mà cười theo một tiếng, khiến cho bầu không khí trong sân trở nên hỏa hoãn đi rất nhiều. Lão ta trầm giọng nói, ta đã cảm nhận được thành ý của Chu đại nhân. Ý của Tống Phúc Lợi chính là rõ ràng Chu Huyền Tích đã điều tra ra chân tướng việc Dương Thiền Ngọc và Tôn Linh Đồng trộm bảo vật trong bụng của Vân Kình, nhưng y lại không nói ra mà còn che giấu giúp Vân Thường. Chu Huyền Tích là thành viên của vương thất, nhất định phải cân nhắc cho Chu gia. Mục đích che giấu của y rất rõ ràng, chính là muốn lôi kéo nhóm người Vân Thường Tống Phúc Lợi. Xét cho cùng, trong cuộc tranh giành Dung Nham Tiên Cung, y cuối cùng sẽ có thể phải đối mặt với Mông Vị. Chu Huyền Tích là tu sĩ Kim Đan, Mông Vị là đại năng Nguyên Anh, chênh lệch tu vi giữa hai người rất lớn. Thế cho nên y muốn hợp tung liên hoành, cố gắng lôi kéo nhóm người Tống Phúc Lợi vốn sở hữu Vân Kình cấp độ Nguyên Anh kỳ, tranh thủ mượn lực lượng của linh thú này để chống lại Mông Vị. Mọi chuyện phát triển tới mức độ này đã nằm ngoài dự liệu của Phí Tư. Cả nhanh chóng bay đến đỉnh Hòa Thị Sơn bái kiến Mông Vị. Mông Vị nhìn chằm chằm Vân Kình ở phía chân trời, sau khi im lặng một hồi thì mới khẽ gật đầu. Lão trao quyền cho Phí Tư thay mặt bên phía Vô Thành Chủ đi thương lượng với Vân Thương, đồng ý nhượng bộ cho bọn họ một phần lợi ích. Mông Vị cần nhắc tới chiến tích của bản thân, hai điều có hại thì phải chọn một cái thiệt hại nhỏ, chỉ có thể lựa chọn lôi kéo đám người Vân Thương này. Không ngờ lão phu lại có một ngày bị một con linh thú khống chế. Ánh mắt của Mông Vị xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây khói, nhìn xuống toàn bộ dung nham tiên cung, trong mắt ẩn chứa sự phẫn nộ. Theo suy nghĩ của vị thành chủ đại nhân này, pháo đài ngũ hành oanh tạc hỏa thị sơn chính là do Long Hoan Hỏa Linh gây ra. Cho dù có tu sĩ nào đó phối hợp đi chăng nữa, Long Hoan Hỏa Linh thân là cung linh, tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi liên quan, ít nhất cũng là động phạm chủ chốt. Chờ sau này Mông gia ta nắm tiên cung trong tay, nhất định phải hào hào trị con Long Hoan Hỏa Linh này một phen. Nhưng việc cấp bách hiện tại là âm thầm câu thông với con cung linh này, giả vờ thỏa hiệp. Trong khoảng thời gian gần đây, Mông Vị đã nhiều lần ra lệnh cho đám thuộc hạ thử câu thông với Long Hoan Hỏa Linh, nhưng đều không thành công, không có một chút tiến triển nào. Chu Huyền Tích chắc chắn biết một số bí mật. Quan hệ giữa Vương Thất Nam Đậu và Tam Tông Thượng Nhân rất thân thiết, nhưng thăm dò hắn về việc này phải vô cùng thận trọng. Ánh mắt của Mông Vị thâm thẳm, Chu Huyền Tích vô cùng thông minh, linh mẫn. Nếu để hắn ý thức được công linh có hài lòng, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Mông Vị tạm thời che giấu bí mật về công linh. Thảo lão thấy Chu Huyền Tích đại diện cho Vương Thất Nam Đậu vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh của bản thân mình. Còn Chu Huyền Tích thì âm thầm đạt thành thỏa thuận về việc hợp tác với Tông Phúc Lợi, dự định liên hợp kẻ yếu chống lại kẻ mạnh. Tông Phúc Lợi muốn lợi dụng quan hệ cạnh tranh giữa Vương Thất và thế lực địa phương, muốn đòi lại tổn thất do bảo vật bị trộm, hơn nữa còn có hy vọng thành công rất lớn. Trận đánh cờ ngoài sáng trong tối của cả ba bên đều đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực và thời gian của bọn họ. Ninh Tuyết cũng nhờ vậy mà có được không gian thở dốc. Dung nham tiên cung, Long Hoan Hỏa Linh cố nén phấn khích trong lòng, một lần nữa chủ động liên lạc với Ninh Tuyết. Tiểu chủ nhân, tin tốt, Chu Huyền Tích đã đi rồi, hắn rời khỏi tiên cung. Cơ hội để chúng ta ra tay loại bỏ Ninh Tiểu Tuệ đã đến. Dương Thiền Ngọc cũng lên tiếng xác nhận động tĩnh của Chu Huyền Tích. Tôn Linh Đồng nhân cơ hội lẻn đến bên cạnh Ninh Tuyết, truyền âm cho hắn. Kẻ địch đã đến, ta đã điều tra rõ ràng. Tên Tống Phúc Lợi kia quả nhiên vô cùng vô thường bất gian. Hắn hẳn là đã sớm phát hiện ra hàng hóa trong kho bị đánh cháo, nhưng lại nhịn xuống không nói, cố ý mang đống hàng giả kia vào bên trong tiên thành, sau đó ngụy tạo nên hiện trường vụ án, đến phủ thành chủ yêu cầu bồi thường. Vô thường bất gian, không phải thương nhân thì không gian xảo. Tin đồn về việc hàng hóa Thường Vân bị trộm đã lan truyền ra khắp tiên thành, rất có thể là do Tông Phúc Lợi âm thầm chỉ thị, cố ý để lộ ra bên ngoài, nhằm mục đích minh oan cho mình, đồng thời gây áp lực cho bên phía phủ thành chủ. Lần này Chu Huyền Tích rời khỏi tiên cung là để điều tra đại án trộm cắp này. Hiện tại hắn không có trong tiên cung, quả thật là thời cơ tuyệt hảo để ra tay. Để ta chủ động trừ khử Ninh Tiểu Tuệ, còn Dương Thiền Ngọc thì âm thầm thủ hộ, loại bỏ tai họa ngầm tiềm ẩn lớn nhất này. Tô Linh Đồng nóng lòng muốn thử, nhưng Ninh Tuyết lại nhíu mày, đi qua đi lại trong vòng rất nhiều vòng. Không, cần phải chờ thêm chút nữa. Ninh Tuyết do dự không thôi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tạm thời ngăn cản Tô Linh Đồng. Tô lão đại có chút khó hiểu, nhưng sau mười mấy năm chung sống với nhau, y hiểu rõ Ninh Tuyết nếu như đã lựa chọn như vậy, nhất định phải có lý do riêng của hắn. Được rồi, vậy ta sẽ bám sát phía sau nàng ta, chờ tin tức của ngươi bất cứ lúc nào. Dùng nhân mệnh huyền ti liên lạc với ta, ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ lập tức động thủ. Tô Linh Đồng và Ninh Tuyết đạt thành ước định. Long Hoan Hỏa Linh chờ trái đợi phải, nên lại không thấy Ninh Tuyết hoặc Tô Linh Đồng ra tay. Nó sốt ruột tới mức cứ đi lui đi tới trên vương tọa của mình, còn cung linh này không ngừng gầm rú. Ninh Tuyết, ngươi còn chờ gì nữa? Ngươi còn do dự cái gì vậy? Mau ra tay đi. Ninh Tiểu Tuệ kia sắp có được thu hoạch chức vụ rồi. Đúng là tên tiểu tử ngu xuẩn, không thể bàn đại sự được. Long Hoan Hỏa Linh sốt ruột tới mức ngửa đầu phun ra một cột lửa. Hết chương 257. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.